Truyện Kim Bài Đả Thủ, tác giả Phao Phao Tuyết Nhi, chương 28. Gần đây Qua Miêu cảm thấy hơi phiền lòng, gã không biết mình phạm vào sai gì mà lại bị một tên cảnh sát theo dõi. Vì cảnh sát trẻ này ở đồn công an mặt trẻ măng mới được phân tới từ trường cảnh sát. Cảnh sát này không biết uống lộn thuốc gì mà gây chuyện với Qua Miêu, theo dõi Qua Miêu, thường xuyên tìm đến làm cho gã ta không được thoải mái. Nhìn thấy Qua Miêu, nếu không phải là kiểm tra chứng minh thư thì cũng là hỏi thăm tình hình. Ban đầu là đến tra hỏi lúc Qua Miêu mang theo một đám người du thủ du thực đi làm ăn, qua là thói quen đi kiểm tra để chấn chỉnh tình hình trị an khi có người ẩu đả. Nhưng sau này cậu cảnh sát ấy không bận chuyện gì liên chạy đến địa bàn của Qua Miêu. Quán giải trí internet, người nơi hỗn tạp này có ai lại muốn nhìn thấy cảnh sát chứ? Tuyên bố là muốn hiểu rõ công việc làm ăn của gã ta. Chứng minh thư. Cảnh sát trẻ nửa đường chạm mặt với Qua Miêu. Tôi nói là ngài cảnh sát à, dãy số này ngài lại phải thuộc lòng chứ. Một tháng xem 20-30 lần rồi, ngài lại cũng xem sao? Qua Miêu ngẩng mặt lên trời kinh bỉ. Từ lúc mà cảnh sát trẻ này đến đây, chứng minh thư của gã ta một ngày lấy ra vài lần, có lẽ đã bị cậu cảnh sát này nhìn đến thủng một lỗ luôn rồi, mà cậu ta vẫn không muốn xem. Chứng minh thư. Cảnh sát trẻ lặp lại, đôi mắt như một KPI nhìn gã ta. Qua Miêu mất kiên nhẫn mà lấy chứng minh thư từ túi quần bò trong ông ra. Cảnh sát trẻ nghiêm túc cầm lấy, cũng nghiêm túc xem. Cảnh sát à, chắc ngày đây là thật sự thích đó. Tôi tặng luôn cho ngài nha. Qua Miêu nhất dân nghiêng mắt khiêu khích, cùng với cái đám du thủ du thực đằng sau lạnh lẽo trừng mắt với cậu cảnh sát trẻ. Cảnh sát trẻ dường như là không để ý, trả lại chứng minh thư cho Qua Miêu. Trời Chí Cường, 7 giờ tối lớp học, đừng đến muộn đó. Sau khi rời khỏi trại cải tạo, Qua Miêu vẫn là phải tham gia lớp học cải tạo lao động ở đồn công an. Cảnh sát trẻ nói xong liền đi. Qua Miêu cân nhắc chứng minh thư ở trong tay của mình, quay đầu lại thì thấy cậu ta đã đi rồi. Qua Miêu rất muốn đạp chứng minh thư lên trên mông của cái tên cảnh sát này, để cho hắn ta không phải nhớ thương mỗi ngày như vậy nữa. Mẹ kiếp, cái sợi dây này bộ có bệnh gì à? Cả ngày theo dõi chúng ta thôi. Xin giải thích, điều tử là một từ lông chỉ cảnh sát ở phía nam của Trung Quốc đại lục. Nó có nghĩa là sợi dây, sọc và sợi. Đám du thủ du thực đều cùng nhau mà chửi. Đại ca, giáo huấn cái thằng ranh này đi. Đến đại đội cảnh sát còn không có dám bắt bí được chúng ta. Một thằng ranh cảnh sát tính là cái gì chứ? Tất cả bọn mới tới đều là như thế thôi. Mẹ nó, muốn ra ngoài à? Tao khinh. Qua Miêu phê một cái. Đi. Đêm đó Qua Miêu vẫn đi học. Gã ta liếc mắt một cái khi mà đứng trước phòng học, lấy bản ghi chép danh sách của cảnh sát trẻ. Qua Miêu lắc lư từng bước đi vào, đặc biệt đi đến cái dãy bàn đầu tiên, dừng lại phía đối diện cảnh sát trẻ, tươi cười. Cảnh sát cố à, tôi đến rồi. Cảnh sát trẻ nhìn gã ta một cái, không nói gì, đánh dấu đằng trước 3 chữ Trần Chí Cường ở trong danh sách. Cảnh sát cố à, sao giờ học ngài có rảnh không chứ? Qua Miêu chống tay lên trên bàn, giọng nói ngọt ngào, hơi mỉm cười mà nhìn cái vị cảnh sát trẻ kia. À, có chuyện gì chứ? Cảnh sát trẻ ngẩng đầu lên nhìn gã ta. Đi chơi với tôi nhé. Một tiếng trêu đùa, cả phòng toàn thành phần cải tạo được cười to lên, tiếng cười hàm chứa cả cái sự phóng đãng và dung tục. Nghiêm chỉnh đi. Vị cảnh sát già ở bên đập bàn, lớn tiếng quát tháo. Trần Chí Cường à, cậu tử tế một chút đi, ngồi xuống. Nhà nước, cảnh sát nhân dân, tôi đều yêu, nhất định yêu cảnh sát nhân dân của tôi, thế nào chứ? Qua Miêu thè thè mà hát, phòng lại rộ lên một cái tiếng cười. Qua Miêu nhìn thấy cảnh sát trẻ lộ ra một cái vẻ mặt bối rối, trong lòng cười khẩy. Gã ta điềm nhiên ngồi xuống, vắt chéo chân, ôm cánh tay. Thấy đôi mắt của cảnh sát trẻ nhìn gã ta ở dưới mũ kepi, Qua Miêu lại còn nhíu lông mày, tung ra một cái ánh nhìn quyến rũ. Lần đầu tiên nhìn thấy cái vị cảnh sát trẻ này, Qua Miêu đã từng nghĩ bậy một hồi rồi. Ngày đó ở Tân Giang, mà họ đánh nhau với người của Mai Lão thì bị cảnh sát ập đến túm vào trong đồn công an. Một năm nay ở đây, đại ca tự mình đi đánh đánh giết giết như Qua Miêu càng ngày lại càng ít. Hiện giờ đều bận để mà đi kiếm tiền, ngày trước ai có khí giới của người đó. Lúc thẩm vấn, cửa vừa mở, có một cảnh sát cầm bản ghi chép đi vào. Hòa Miêu ngẩng mặt lên, là cảnh sát trẻ đã bắt gã ta. Cảnh sát này có khuôn mặt trẻ măng, với đồn công an này, Hòa Miêu tự nhiên lại giống như là ở nhà. Có mấy người ở cửa, vừa nhìn là biết cậu ta mới được phân tới. Xem ra tầm trên 20 tuổi, phỏng chừng là mới tốt nghiệp đại học cảnh sát ra. Hòa Miêu cũng lại không có nghe kỹ, nhàn trội, không có việc gì bèn nhìn cậu ta. Cậu cảnh sát trẻ tuổi mới tốt nghiệp này, bề ngoài con mẹ khiếp đó, là quá khiếp đi. Thân thể kia được cái trang phục cảnh sát phẳng phiu bao lấy, eo ra eo, chân ra chân, đối diện với khuôn mặt kia thì mắt của gã ta sáng lên. Dựa theo tiêu chuẩn đánh giá ở trong giới thường ngày của Hòa Miêu thì có thể đánh giá rất là cao, nhất là lông mi cong và mũi thẳng, khuôn mặt nghiêng ở ngay dưới mũ kepi lại còn phải có một chút bóng dáng quen thuộc, khiến cho Hòa Miêu nhìn chăm chăm sườn mặt của cậu thật là lâu. Cảnh sát trẻ đem bản ghi chép xuống rồi nói mấy câu với đồn trưởng Phương, phát hiện ra ánh mắt của Hòa Miêu bèn nguỵnh lại. Hòa Miêu không hề kiên dè ngượng nghịu gì mà cứ nhìn chằm chằm cậu, cười lên mà khóe miệng lộ ra một cái vẻ không đàng hoàng, thiếu bối rối. Ánh mắt kia rõ ràng của gã ta không hề lưu lại, lưu manh không thể nào lưu manh hơn. Trong đầu tưởng tượng là muốn lục hết đồ của cảnh sát trẻ ra mà làm cái chuyện bỉ ổi, suy nghĩ nghĩ làm cho Hòa Miêu bắt đầu vui vẻ. Ở đồn công an thẩm vấn tiếp, dù sao là cũng phải tự tìm cái chuyện vui cho bản thân chứ. Vì thế Hòa Miêu liền nghĩ bậy đối với cảnh sát trẻ này, chung quy cũng đã không thể nào làm bản thân của mình buồn chán được. Nhìn cái gì chứ, cậu tự tin một chút đi. Mấy cảnh sát bên cạnh quát to, Hòa Miêu là cái người gì mà họ lại còn không biết hay sao chứ. Nè, vị cảnh sát này là mới tới có đúng không chứ, họ gì thế? Hòa Miêu cười tủm tỉm, vẫn cứ là góp lời vào. Cảnh sát trẻ nhìn gã ta không nói một lời nào. Tiểu Cố à, mặt của cậu bị làm sao vậy chứ? Đồn trưởng Vương thấy một cái vết bầm ở trên mặt của cảnh sát trẻ. Có phải là cái lúc bắt thằng nhóc này bị cậu đã đánh không? Từ khi mà cậu đi vào, Hòa Miêu đã nhìn thấy rồi. Cái thằng nhóc này lúc ấy bị trúng hai cú đấm của gã ta. Như vậy mà cậu bị thương sao chứ? Hòa Miêu gã ta cũng là phí cái công lăn lộn rồi. Chỉ cần là cảnh sát trẻ này túm được một ngón tay của gã ta thôi, chạy không kịp là sẽ mang tội tấn công cảnh sát. Hòa Miêu biết chắc chắn 8 phần là sẽ ngồi khá một thời gian. Nhớ đến cơm tù ở trong trại giam, Hòa Miêu lại liền cảm thấy buồn nôn. Gã ta lại ra sức trích một hơi thuốc, chờ cho cảnh sát này buộc tội xong là sẽ lại là một cái phần thẩm vấn đáng ghét nữa. Dạ không có đồ đồng trương Dương à, cái này là do cháu giúp té thôi. Cảnh sát trẻ kia nói. Hòa Miêu sửng sốt, trợn hết cả mắt lên, ánh mắt bắn xuống ở dưới mũ của cảnh sát. Hòa Miêu cười hề hề. Cảnh sát trẻ tuổi, khuôn mặt non nớt, bị phạm nhân đánh lại còn sợ xấu mặt hay sao chứ? Được, để cho gã ta được lời từ con mặt trắng này đi. Hòa Miêu màu trong rời khỏi đây, âu đã chưa có diễn ra, đồn công an là cũng chẳng có muốn giữ gã ta lại. Cảnh sát cố à, cảm ơn anh. Trước khi đi, Hòa Miêu lại còn chào hỏi cái cảnh sát trẻ này. Về sau này có gì ngày cứ nói tôi một tí đi, ăn uống chơi bời, cho dù là chơi gái đánh bạc hút thuốc, ở Giang Bắc này chỉ cần tìm Hòa Miêu tôi một câu thôi. Hòa Miêu mặc dù là không có dám nhận cái thấm lòng của cảnh sát trẻ này, nhưng mà tình này gã ta nhận, xem như gã ta thiếu thốn cái thằng nhóc này một lần, về sau sẽ không làm khó cậu. Lúc mà Hòa Miêu xoay người đi, cảnh sát trẻ lại bắt đầu nói. Trời Chí Cương à? Hòa Miêu quay đầu lại. Đừng phạm tội nữa. Phạm tội để cho tôi túm được thì tôi còn bắt anh đó. Cảnh sát trẻ chăm chú mà nhìn gã ta nói. Hòa Miêu ra cửa đã quên ngay, tuyệt nhiên là không có còn nhớ tới người này nữa. Nếu không phải là sau này, chẳng hiểu tại sao cảnh sát này bắt đầu liên tục tìm tới, Hòa Miêu đã sớm quăng cái người này ra khỏi đầu rồi. Sau này Hòa Miêu mới nghe cái người của đồn công an nói đây chính là đồng hành giúp đỡ, để cho cảnh sát vùng theo dõi người nhằm vào bên trong cái khu vực mà trọng điểm chính là đăng ký đối tượng với một gọi là cái điểm đồng hành, mà cậu cảnh sát trẻ này chính là người thành cập đối với gã ta. Hèn chi 3 ngày 2 bận đến niệm kinh. Khùng mẹ nó, ăn no rửng mỡ mà. Qua Miêu thầm mắng, số của thằng nhóc Qua Miêu từng tiếp xúc không đến mức là 1.800, nhưng mà cũng phải trên 100. Gã ta chưa từng gặp người nào giống như là Cố Phi. Cái thằng nhóc tên Cố Phi này, từ lúc đó về sau, chính là toàn không có mời mà đến. Có chuyện gì hay không, cũng đi bộ đến cái chỗ của Qua Miêu. Nó dễ nghe là đi bộ, nó không dễ nghe thì chính là theo dõi chằm chằm người, theo đuổi. Qua Miêu lúc đầu lại còn nhẫn nại, có lời hay, rồi cười xòa. Mỗi lần thấy cậu ta đều khách sáo, quy củ. Nhưng mà cái thằng nhóc này chẳng có chịu bỏ qua cái vỏ bọc đó của gã ta. Cũng là nhìn không ra cậu ta đang tính toán cái gì. Nhiều lần như thế, Qua Miêu cảm thấy rất là phiền lòng. Tôi nói là cậu cảnh sát à? Cậu theo sát tôi, cậu ngày ngày đi theo, rốt cuộc là muốn làm gì chứ? Qua Miêu mở cửa sổ ở trên mái nhà, rồi nói chuyện với cậu. Tuần tra thôi. Anh làm gì thì đi làm đi, coi như tôi không tồn tại là được rồi. Cô Phi trả lời rất là rõ ràng. Không tồn tại sao? Qua Miêu đánh giá cậu ta từ trên xuống dưới vài lần, dỗ dỗ cái bộ trang phục cảnh sát phẳng phiu của cậu. Ngài làm ơn đi, hãy mở tắt mắt to ra nhìn xem đây chính là chỗ nào chứ. Đến cái chỗ này là người như thế nào? Ngài nói cả cái tấm thân này ngày ngày chọc cái chỗ này, cứ hệt như là thần dưới cửa đó. Ai dám coi ngài không tồn tại chứ? Lòng không có quỷ, sợ cái gì chứ? Cô Phi đứng im. Trong đầu của Qua Miêu liền bốc lên hai chữ có bệnh. Qua Miêu biết cái tên này chính là muốn gì. Công lao thành tích lớn nhất của đồn công an này chính là tin tức về gã ta. Cả Giang Bắc đều có giao dịch làm ăn của Qua Miêu, muốn vượt hẳn mọi người, muốn lập công lên mặt. Không túm gã ta xử lý thì túm ai đây chứ? Cảnh sát trẻ này chính là chổi mới quét sạch, lên đỉnh núi thì có dũng khí khắp đèn trời. Đây chính là tìm cái cách để mà bắt gã ta còn gì nữa. Theo như cách giải thích ở trên bài đu thì tân quan thượng nhiệm tam bả quả, có nghĩa là công chức viên nhận nhiệm vụ mới thì thường làm một cái số việc để có thể chứng minh tài năng của bản thân và sự quyết đoán để có thể loại bỏ đi cái xấu. Điều còn tồn tại, nói thẳng ra là mạnh tay để cho công chúng bị thuyết phục. Đi mẹ nó! Qua Miêu cười gằn, chưa có đủ lòng đủ cánh mà muốn chỉnh gã ta hay sao chứ? Qua Miêu quả thật là muốn tặng cho cái trường cảnh sát một cái cờ thi đua nhân tài đó. Qua Miêu lăn lộn ở trong giới này cũng đã lâu rồi, có đôi quả nhãn kim tinh liếc mắt một cái thôi là có thể nhìn ra. Còn như cảnh sát trẻ này, toàn thân kiên cường chính trực, ít nói, biểu cảm cũng lại không nhiều. Qua Miêu không có ngửi thấy cái mùi của đồng loại, nhưng mà nếu như cậu thực sự muốn, Qua Miêu cũng lại không ngại nếm thử cái mới. Công nông thương học binh, trừ cái việc là không muốn làm lính, Qua Miêu đều đã từng trải qua rồi. Với cảnh sát, gã ta thực sự là không muốn dính dáng. Qua Miêu rất là ghét cảnh sát, ghét cái vẻ ngoài kia. Trời sinh đám lưu manh đã đối nghịch với cảnh sát, gã ta không quên cảnh sát đã làm gì với phòng vũ. Cái đêm năm đó, vì Chu Nhị mà phòng vũ lại bị bắt vào trong cục cảnh sát. Sau đó phòng vũ ra ngoài thì người ngợm ra làm sao? Khi ấy Qua Miêu chính là có ý muốn giết người. Còn về những năm tháng ở trong tù, gã ta cũng không nói ra. Nhưng mà nếu là cảnh sát trẻ này, Qua Miêu bèn nhìn về cái sự mặt kia của cậu. Đến gần thì không giống, chẳng có cái điểm nào giống nhau hết trơn cả. Tuy nhiên có một góc độ đó, tuy không thể nào nói rõ ràng, nhưng mà có một chút xíu giống như thế. Qua Miêu thầm nghĩ, vì chừng chút xíu ấy thôi, gã ta đã nhìn ngắm Cố Phi một hồi. Trêu thì có trêu đó, vui cũng rất vui rồi. Mấy anh em cũng chẳng ai có nghiêm túc cả, rất nhanh lại hát hò uống rượu ầm ĩ cả lên. Trong lúc ồn ào, phòng vũ hỏi Qua Miêu một câu. Phòng vũ nói, cảnh sát kia có tìm cậu gây chuyện không chứ? Qua Miêu không nói. Không có đâu đại ca, không có chuyện gì hết. Phòng vũ nói, nếu có chuyện thì bỏ anh đi. Phòng vũ nói 6 chữ, sau đó không nói gì nữa. 6 cái chữ này đã thấm vào trong tận đáy lòng của Qua Miêu. Gã ta uống rượu hát hò, hét to tao cởi quần áo đây, nhưng mà từ đầu chí cuối ánh mắt chỉ tập trung ở một chỗ. Nhiều năm như vậy, thói quen nhìn ngắm này đã thành bạn này của Qua Miêu rồi. Gã biên khi mà uống rượu, anh có thói quen dùng ngón tay nào lấy chén, khi mà lấy thuốc thì có thói quen mở cái túi của ai. Khi hát hò, anh thích hát cùng với ai? Thậm chí là lúc uống rượu, yết hầu của anh cũng chuyển động mấy lần. Qua Miêu nghĩ là cả đời này gã ta sẽ không thích người nào nữa. Người này trong lòng của gã ta mấy năm nay buộc chặt ở trong lòng của gã, tình cảm sâu sắc sâu nặng đã sinh sôi nảy nở ở trong xương cốt rồi. Gã nhìn anh ngồi trên sofa, từ đầu đến cuối tay chỉ đặt ở eo sau của Dương Lỗi. Thấy bọn họ nhìn nhau cười cười, khi mà không có ai để ý, tay kia của anh đặt lên trên đùi. Dương Lỗi nhẹ nhàng nắm lấy tay của anh. Uống nhiều rượu, Dương Lỗi ngã ra sau, nằm hẳn lên trên khuỷu tay của anh, gào lên hát. Anh ôm Dương Lỗi, nở ra một nụ cười. Ở cái chỗ ánh sáng không lọt tới, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve cái phần tóc ngắn ngủn trên tay của Dương Lỗi. Dáng vẻ tươi cười kia giống như là năm ấy khi mà Qua Miêu lần đầu tiên nhìn thấy anh cười. Người này gã ta mãi mãi không bao giờ có được, nhưng Qua Miêu lại cảm thấy chỉ cần như vậy thôi là đủ rồi. Nhìn thấy anh rất ổn, rất vui vẻ là được rồi. Cái năm gã ta cùng với anh ở tù, gã đã nghĩ là muốn nhìn anh cười như một lần như vậy, một lần thôi cũng được. Cho nên Qua Miêu thấy như thế là đủ rồi. Cả đời này có thể mấy lần gặp người, có thể thấm vào trong tận xương tủy chứ, có thể gặp một người như vậy đã là đủ rồi. Tuy nói các anh em ít được tụ tập, nhưng đêm nay cũng lại không hề ầm ĩ muộn quá. Dương Lỗi chính là mất một chút thời gian quay về, sáng sớm hôm sau lại chạy về quân đội. Nhị Hắc là người có gia đình, nhớ Tiểu Cầm và cái đứa con nhỏ trong nhà. Mà bọn lão Lượng, Dương Tử có gia đình thì gia đình, chưa có gia đình thì có điện thoại của người yêu liên tục thúc giục. Phàn tay của lão Lượng quyết một lòng là với lão Lượng, lo lắng cho hắn ta uống nhiều trên đường về sẽ không tốt. Đi đến rồi thẳng đón lấy hắn ta, lão Lượng ôm phàn tay xinh đẹp của mình, cảm thấy rất là thỏa lòng. Hắn ta từng có nhiều cô như vậy, nhưng mà hiện giờ lại hết lòng yêu thương người kia. Trước đây chỉ là muốn chơi đùa không tính kết hôn, giờ thì trong đầu của gã ta chỉ có ý niệm cưới vợ mà thôi. Giờ ôm phàn tay tình cảm ở trước mặt các anh em, trước kia lão Lượng không có quậy xuyên đêm giống như bây giờ mà không về. Nhưng mà bây giờ thì lão ta lại về nhà rồi. Mẹ kiếp đó, chẳng hạn hai cái gì cả. Nè, về đi đâu chứ? Tiểu Lục, mà bị chúng ta đi tiếp đi. Qua Miêu rất là mất hứng. Miêu ca, xin lỗi anh nha, trong nhà có 2 giờ, em không về nhà chịu loạn lên mất tôi. Như của em thì em chịu thôi. Mấy anh em khác cũng đã đi rồi. Qua Miêu lẻ loi ở trên phố giữa đêm khuya đi lang thang. Anh em năm đó cùng nhau lăn lộn điên cuồng, có kẻ đã lập gia đình, có kẻ đã làm cha, rồi có kẻ là có người bầu bạn. Mọi người đều đã về nhà rồi, đều quay về, chỉ có mình gã ta vẫn cứ cô đơn lẻ loi ở đây. Gió lạnh ban đêm thổi phù phù giống như một cô hồn dạ quỷ lưu lạc. Qua Miêu đi bên bờ sông, ngọn đèn lẻ loi hắt xuống sông, người trong bóng ngược lại không còn trẻ nữa. Học sinh trung học Thanh Tú ngồi trong phòng kia dường như cũng đã qua lâu lắm rồi. Tâm trạng của Qua Miêu vô cùng tồi tệ. Gã không phải là Đinh Văn, không có phải là thanh niên có học vấn tri thức. Gã ta không có nhiều ngôn từ câu chữ giống như thế để mà giải bày buổi tối nay. Ví như cô đơn, lẻ loi, vắng vẻ, mang mát qua là đơn độc, lẻ bóng trong sách giáo khoa của ngữ văn. Gã chẳng qua chỉ là một tên lưu manh nên hành động như thế mà thôi. Bắt đầu đá một cái hòn đá lớn bên bờ sông, đá rơi xuống sông chẳng thấy đáy. Hơi, cùng mẹ nó, đều đi hết rồi, còn mỗi đây thôi. Lúc 2 giờ sáng, bên bờ sông không có một bóng người. Qua Miêu hô to, âm thanh vừa te té lại vừa chói tai, khó nghe, khó lòng mà ra nổi một cái lời nào. Gã ta không trở về, có về thì cũng đâu có ai chờ hắn ta chứ. Ở đâu cũng chỉ có một mình mà tôi, đều giống nhau cả. Vì thế Qua Miêu lại vào một quán uống tiếp. Khi bên cạnh bắt đầu la hét vì bà chủ quán mang đồ ăn lên chậm, mà mấy cái gã đàn ông bàn ở bên kia say xỉn lật bàn, đá bà chủ ra ta. Qua Miêu đẩy bàn, lấy cái bát tô canh rồi đánh vào trong đầu của tên hung hãn kia, khiến cho mặt của hắn ta toàn là máu, khiến cho hắn ta ngã nhào xuống đất run rẩy. Rạng sáng, ở trong quán có tiếng thét chói tai hỗn loạn, mọi người đều chạy ra ngoài. Qua Miêu vẫn là không biết là đánh người, chỉ phát tiết qua rượu mà thôi. Gã sảng khoái mà trút sự bất mãn của mình, vừa hung ác lại vừa tàn nhẫn. Mấy cái gã đàn ông bị đánh đến mức là máu me bê bết, ôm đầu chạy ra ngoài. Qua Miêu đuổi theo, làm cho quần chúng vây xem sợ hãi chạy tán loạn. Người có mặt ở hiện trường lúc ấy nói có một người gầy gầy đuổi đánh người. Bà chủ quán sợ tới mức là hét to lên: "Đừng có đánh nữa, nè trời đất ơi, đánh chết người mất thôi." Lúc mà còi xe cảnh sát vang lên, Qua Miêu cũng đã không có dừng tay. Người nhảy xuống từ xe của cảnh sát túm lấy gã ta. Lúc mà cố gắng lôi gã ta ra, Qua Miêu vẫn là không dừng tay. "Buông ra đi." Qua Miêu chỉ là cảm thấy chưa có đã nghiền, không được thoải mái. Rượu của gã ta bốc lên, lúc tay bị cảnh sát kia giữ lại sau lưng, chân của gã ta lại tiếp tục đạp lên trên lưng của cái tên lưu manh đang nằm trên mặt đất kia. "Trời Chí Cường!" Tiếng quát lớn nghiêm khắc, lạnh lùng giữ chặt lấy tay của gã ta. Qua Miêu nhìn đến cái người đang giữ mình là ai, nhưng mà gã ta căn bản không có quan tâm. Gã trừng mắt, mùi rượu cũng truyền đến cảnh sát đang giữ tay của gã ta. Trong đồn công an, Qua Miêu mặt không một chút biểu cảm mà ngồi đó. "Tên?" Cô Phi lấy bút ra rồi ghi chép, ngẩng lên nhìn Qua Miêu một cái. Qua Miêu không phản ứng gì cả. "Tên?" Cô Phi nghiêm túc cao giọng hơn. "Không phải cậu vừa mới gọi hay sao chứ? Nhanh như vậy đã không biết chữ sao?" Qua Miêu bắt đầu cười gằn. Mấy cái tên cảnh sát này đều giả bộ để mà uy hiếp tội phạm thôi. "Giới tính?" Cô Phi tiếp tục hỏi theo trình tự. Qua Miêu nhìn cái bức tường ở phía đối diện. "Cậu nhìn đi." "Tuổi?" Qua Miêu rút cuộc là cũng đã hồi thần rồi, chăm chú mà nhìn mặt của cô Phi. "Tuổi?" Cô Phi nhìn gã ta, đối diện với gã. "Tuổi sao? Hey, tôi cũng không biết nữa. Số chứng minh thư kia ngày còn duy nhớ rõ hay sao chứ? Một ngày trời, ngài nhìn đến tên 8-7-8 lần đó. Giờ đây, ngài còn nói cho tôi biết là tôi bao nhiêu tuổi chứ? Cả năm sinh của tôi nữa chứ?" Qua Miêu muốn lấy chứng minh thư ra, đập vào trong mặt của cậu, cho cậu nhìn kỹ. Mỗi ngày đều nhìn. "Tôi đã nói rồi, đừng phạm tội nữa. Phạm tội để cho tôi tóm được, thì tôi có bắt anh đó." Cô Phi đã cảnh cáo Qua Miêu. Đêm nay cậu trực ban, lúc mà chuẩn bị lái xe đi tuần tra thì nhận được tin báo cảnh sát. Liếc mắt một cái là nhìn thấy Qua Miêu đang hung ác như đám người đang kêu la sợ hãi kia. "Bắt sao?" "Muốn bắt thì cứ bắt chứ. Tốt nhất là cứ để cho tôi ngồi tù đi. Tôi với ngài hẹn gặp mặt trong đó." Mí mắt của Qua Miêu cũng chẳng có nhấc lên. "Anh từng ở trại cải tạo thiếu niên, trại tạm giam, nhà tù, còn cải tạo lao động 2 lần nữa." Cô Phi nói. "Anh ở còn chưa đủ hay sao hả?" Qua Miêu cười nhiễu, cười đến mức là vô cùng quyến rũ. "Cậu nhóc à, cậu để tâm đến thế tôi nhìn thấy sao chứ? Điều tra rõ ràng như vậy là cậu yêu tôi rồi có phải không chứ hả?" "Tôi quan tâm anh thôi." Cô Phi nói. "Tôi theo dõi lâu như vậy, anh vẫn cứ tiếp tục phạm tội. Anh không làm phiền tôi mà là muốn tiếp tục đến chỗ của anh, có phải không chứ?" Qua Miêu bỗng nhiên đứng lên, tay của gã ta bị còng nhưng mà chân vẫn đi lại bình thường. Gã đứng như thế trước bàn ghi chép của cô Phi rồi cúi người xuống. "Muốn tôi không phạm tội thì cũng dễ thôi. Chơi cùng với tôi một lần đi, thế nào hả? Được không?" Cái từ "được không" kia của Qua Miêu nó nhẹ nhàng bày đánh cái màn nhện của cô Phi. Gã ta cúi người hơi nghiêng đầu rồi phả ra một hơi vào trong mũi của cậu. Cái mùi rượu kia làm cho cô Phi nhíu mày. Thấy cô Phi nhíu mày, Qua Miêu nở ra một cái nụ cười vui vẻ, tiện thể cười khanh khách không ngừng. "Ngồi về chỗ đi." Cô Phi hình như là không thích gã ta như vậy. Thấy Qua Miêu làm tin, cô Phi đứng lên. Qua Miêu lại quay về cái bản mặt hờ hững mà nói. "Hey, nè, tôi muốn đi tè đó." Cô Phi đi Qua Miêu tới nhà vệ sinh, định mở cổng tay cho gã ta. Thế nhưng sợ mãi túi quần, chìa khóa không có mang theo rồi. Gã ta xoay người định sẽ dẫn Quang Miêu quay về để lấy. Quang Miêu lại nói: không nhìn được đâu, sắp tại ra quận rồi. Quang Miêu tiến vài bước về phía cái bồn cầu, hai tay của gã ta bị còng lại ở sau lưng. Quang Miêu quay đầu nhìn Cúc Phi ở bên cạnh. Cảnh sát à, cậu lại đây đi. Làm gì chứ? Cô Phi nhìn gã ta. Cậu không lại đây, tôi tệ cái gì chứ? Quang Miêu cúi đầu, ý bảo là dây lưng, eo thì ưỡn ra. Gã ta dùng cái ánh mắt và động tác để cho Cố Phi hiểu được ý của mình. Nét mặt của Cố Phi có một chút cứng đờ. Nhanh lên đi. Da mặt của Quang Miêu đau khổ, như thế là thực sự đang kiềm chế đến cực hạn. Rốt cuộc, Cố Phi vẫn là đi tới, do dự mà duỗi tay qua, kéo lấy khóa quần bò của Quang Miêu xuống. Ngay lập tức Cố Phi muốn dừng lại. Quang Miêu đột nhiên lên ngửa về phía sau. Cố Phi đành phải đưa tay đỡ gã ta. Làm gì thế chứ? Giọng nói của Cố Phi bắt đầu nghiêm túc. Bộ cậu kéo xuống là đi tay được hả? Nè, bộ chim của cậu tự động nó lao ra ngoài hay sao hả? Quang Miêu thô tục mà nói. Cậu lấy ra cho tôi đi. Đi, nhanh lên. Nhìn vào cái bộ dạng của gã ta sắp tiểu ra ngay trong quần, Cố Phi chỉ có thể một tay đỡ gã ta, một tay kia xấu hổ mà lấy cái thứ kia của Quang Miêu ra. Quang Miêu thuận thế mà ngã lưng nằm trên vai của Cố Phi, được lời mà lim dim quan sát ào ào xả ra. Vì không có muốn cho Quang Miêu tiểu ra trong quần, Cố Phi không thể không lấy tay đỡ cái thứ kia của gã ta. Quang Miêu cúi đầu nhìn thấy cái dương vật của gã ta trần trụi kia đang đung đưa trên tay của Cố Phi. Bị ngón tay có khớp xương rõ ràng của Cố Phi cầm lấy, Cố Phi vẫn để lộ ra cái cổ tay áo cảnh phục. Nhìn cái hình ảnh dâm đảng kia mà không nói nên lời, làm cho Quang Miêu bị kích thích thì giác gấp bội. Quang Miêu phát ra một cái tiếng trên khoan khoái. Tiểu xong cho nên run run, Cố Phi lập tức rút tay về, rút giấy lau tay. Quang Miêu quay người lại, Cố Phi đội mũ kepi cúi đầu cho nên cũng không có nhìn rõ vẻ mặt của cậu. Phía dưới của Quang Miêu thông thoáng và rất mất tự nhiên, thứ kia thì lộ liễu như vậy, run run theo cái động tác của gã ta. Cảnh sát Cố à, phiền ngài làm việc tốt cho mình trót đi. Cầm của Quang Miêu hướng về phía dưới một chút, cô ý nói là Cố Phi nhắc trở lại. Ánh mắt của Cố Phi bắn tới, khiến cho Quang Miêu nhìn như là thấy mồi ngon. Cố Phi nhìn chằm chằm gã ta một chút, do dây dứt vào trong sọt rác, mặt không biểu cảm mà bước lại gần, cúi đầu mà hơi thô lỗ, nhét cái thứ kia của Quang Miêu vào bên trong. Nè, làm nhẹ thôi chứ, cậu làm đau tôi đó. Quang Miêu hình như là cường điệu, cố tình ậm ừ ở trong họng. Cố Phi không phản ứng gì, động tác vô cùng vội vã, kéo quần bò của gã ta lên. Quang Miêu đột nhiên cử động, gã ta đột ngột xôi người qua, lực khá là mạnh. Nhưng mà Cố Phi phản ứng lại rất là nhanh, quyết đoán nghiêng người, giữ chặt lấy cánh tay của Quang Miêu, quăng gã ta xuống đất. Một chân thì ghi chặt xuống, ngăn tay của gã ta chạy trốn. Động tác thể hiện được cái sự đã huấn luyện, chớp mắt đã có thể chế ngự được Quang Miêu. Không được nhúc nhích. Cố Phi ghi chặt Quang Miêu đang nằm trên mặt đất, đề phòng Quang Miêu lại giở trò trêu chọc. Quang Miêu căn bản lại không có chống cự, gã ta không định chạy trốn. Gã ta chỉ là muốn tìm một chút chuyện vui. Hiện giờ nhìn thấy Cố Phi đang đè lên trên người của mình mà trừng gã ta, gã nở ra một cái nụ cười, nghĩ nghĩ. Rạng sáng ở trong nhà vệ sinh, chỉ có hai người mà họ thôi. Trên mặt đất chỗ ánh sáng không trọi tới quần áo của Quang Miêu, không chỉnh tề. Quần thì chưa kéo khóa, lại còn đang tờ hơn. Mà vì cái hành động vừa rồi, cho nên cảnh phục của Cố Phi cũng đã sập sệt. Để đề phòng Quang Miêu chạy trốn, mà đầu gối đặt ở giữa hai chân của Quang Miêu. Quang Miêu cực nhã mà nhìn cậu ta. Cố Phi duy trì một cái tư thế định lôi Quang Miêu dậy, tay vừa tới tấm lấy áo của Quang Miêu. Quang Miêu bỗng nhiên lên nhòa vào phía trước, hôn lên trên môi của Cố Phi. Gã hôn thực mạnh lên trên môi rồi bị đẩy mạnh ra. Thấy khuôn mặt của mình ngơ ngác nhìn Cố Phi, Quang Miêu cười ha hả. Quang Miêu giống như là một học sinh tiểu học đạt được cái trò đùa dai mà cười không ngừng được. Mặt của Cố Phi trừ kinh ngạc lại chuyển sang căng thẳng. Tóm Qua Miêu từ dưới mặt đất lên, sức lực truyền đến Qua Miêu làm cho gã ta vẫn tới đâu dù là đang đeo còng tay. Nè, cái này để cảm ơn cho cậu vì đã phục vụ tôi. Cảnh sát cố ạ. Giọng nói của Qua Miêu khàn khàn. Nếu như muốn đùa giỡn, gã ta có kỹ xảo hàng đầu. Ngay vừa rồi, gã nhìn thấy mặt của cô Phi bắt đầu đờ ra, trong lúc đỏ lên lại còn có một chút nổi cáu phức tạp. Nè, đừng có nói đây chính là lời đầu của cậu chứ. Qua Miêu lại hớn hở vô cùng. Gã ta thích xem phản ứng của cảnh sát trẻ ngây thơ này. Sau lưng vẫn cứ bị siết chặt vì sức lực ở phía sau lưng mà gã ta cảm nhận được cô Phi không có tầm thường. Đừng có dùng cái thói lăng nhăng bên ngoài lên trên người của tôi. Giọng nói của cô Phi vẫn là vô cùng thô lỗ, khiến cho Qua Miêu sửng sốt, ghi chép hai ba chủ quan và quần chúng. Sau khi mà điều tra rõ ràng về cái nguyên nhân hậu quả của vụ đánh nhau, Qua Miêu được thả ra. Đối phương tuy là bị đánh thê thảm, nhưng vào đồn thì biết người đánh bằng chúng chính là Qua Miêu. Qua Miêu ở Giang Bắc giờ đã là số một rồi. Lúc mà các đại ca thuộc thế hệ trước chuyển hình hay là thoái ẩn, thì Qua Miêu cũng là kẻ có số má ở trong đám lưu manh. Liền sau đó còn lại, gã ta tung quanh giang hồ dùng này. Tuy nói gã hơn 20 tuổi, chưa đến 30, nhưng vì vai vế cao cho nên hoàn toàn được coi là lão đại ở trên giang hồ. Đến các tiểu đệ của phòng vũ năm đó hiện giờ đều có thể được coi là nhân vật tiền bối, thì đừng có nói chỉ là Qua Miêu, trợ thủ đắc lực của phòng vũ có trọng lượng như thế nào. Cho nên mấy cái kẻ này nghe xong thì liền kinh hãi, bọn chúng làm sao mà dám chọc giận Qua Miêu được chứ. Nếu như ở đồn công an mà nói sai một câu thôi ra ngoài cửa, không chỉ là bị chém ngay tại chỗ, tàn phế như thế nào cũng đã không biết nữa. Vì thế mấy cái kẻ này sợ hãi mà vơ chuyện này về mình, đều là bọn chúng gây rối sau khi mà say khước. Qua Miêu thấy cái việc nghĩa thì hăng hái mà làm anh hùng của mỹ nhân. Tuy rằng sự việc cũng đã không xác tha như thế, bọn chúng mày một câu tao một câu, sắp biến Qua Miêu thành lôi phong sóng. Ngay cả cái vết thương ở trên đầu cũng là bọn chúng tự gây ra. Mấy cảnh sát trực ban ở trong đồn công an nghe được mà dở khóc dở cười. Vì thế phê phê bình bình, giáo giáo dục dục, sau đó Qua Miêu được thả ra. Qua Miêu rời khỏi đồn công an, trời còn chưa có sáng, một màu đen dày đặc. Ra ngoài một cái, gã ta tùy tiện mà đi, chính là không biết phải đi đâu, cũng là chẳng muốn đi đâu cả. Vừa nãy bên trong trêu đuổi cảnh sát trẻ một trận, cho nên không cảm thấy buồn ngủ. Giờ rượu đã bắt đầu ngấm rồi, có người uống nhiều buồn ngủ, Qua Miêu thì lại không buồn ngủ, mà là tìm người để mà nói chuyện. Gã sẽ nói đến không ngừng, nói thì ngày hôm sau tỉnh liền sẽ quên sạch, ngay cả nói với ai gã cũng không nhớ nổi. Nhưng mà hiện giờ Qua Miêu không có ai để mà nói, gã ta cũng lười tìm người để mà nói chuyện. Cứ như thế, gã ta lắc lư đi dọc theo cái con đường bên ngoài đồn công an. Bên cạnh chính là bờ sông, sắc trời hơi mờ ảo. Qua Miêu đột nhiên lại muốn nhìn mặt trời mọc một chút. Gã ta đặt mông ngồi xuống bờ sông, cứ thế gã ta hướng về phía đông rồi ngồi chờ. Trong lòng gã lưu manh Qua Miêu này vẫn còn có một chút Trần Chí Cường. Trần Chí Cường kia từng là một thiếu niên tinh tế, lãng mạn và thích vọng tưởng. Thích ngửi cái mùi hoa quế ở trong vườn trường, thích ôm đài nghe bình thơ văn, xem sách ở hàng vỉa hè ngoài nhà, say mê đọc chuyện yêu xưa ở trong đó. Trần Chí Cường này có rất nhiều suy nghĩ rất là lãng mạn, muốn cùng với người mình thích đến một nơi mình muốn, ngắm núi, ngắm nước, ngắm phong cảnh, gió thổi ở trong ánh mặt trời, trêu đùa nhau, nắm tay nhau đi giữa đám đông, sẽ lặng lẽ mà cào cào, rồi rờ rờ cái lòng bàn tay của người kia. Hiện giờ Qua Miêu hướng về bầu trời ở phía đông, chờ xem mặt trời mọc, là một việc ngây ngô mà một kẻ lưu manh lâu năm sẽ không bao giờ làm. Mặt trời cũng đã dần dần xuất hiện, bị mây che phủ ở phía chân trời, hơi vàng nhạt đi. Qua Miêu say sưa nhìn ngắm, nhớ đến Trần Chí Cường nhỏ bé kia. Nghĩ đến đây, gã ta bắt đầu bật cười. Gã từng muốn xem mặt trời mọc với một người. Gã nghe Đinh Văn nói cùng anh ngắm ánh sáng đầu ngày với người yêu là một chuyện lãng mạn nhất, là điều kỳ diệu nhất ở trong tình yêu. Năm sau, gã đã thành 30 rồi, ngồi ở đây xem mặt trời mọc, hay là chính gã ta. Lệ khi ở trên mặt của Qua Miêu đã tan biến cùng với bộ dạng ẻo lả cường điều kia, chỉ còn lại có một phong trần cùng với mùi thuốc lá mệt mỏi. Qua Miêu cũng không có rõ là sau đó gã làm gì nữa. Gã lại mua mấy cái chai bia rồi uống sạch, giống như một gã bụi đời nằm sóng xoài trên đường cái, cuộn thành một cục ở trong cái rét trước bình minh. Có một chiếc xe chạy qua đường thì dừng lại, quay trở lại đổ bên cạnh của gã ta. Một người xuống xe nâng gã ta dậy. Trần Chí Cương. Qua Miêu bị người đó vồ vào mặt, mở mắt ra nhìn thấy một người mặc trang phục cảnh sát. Tỉnh đi, nè, tỉnh dậy. Cô Phi mới xong ca trực đêm, lúc mặt trời tờ mờ sáng ra khỏi cái đồn cảnh sát đem mà về nhà nghỉ ngơi. Đi chưa được xa thì thấy một người ngã ở ven đường. Cậu dừng xe quay lại xem đó là ai, thì nhìn thấy cái gương mặt say khướt của Qua Miêu. Qua Miêu gỡ tay của cô Phi định kéo gã ta lên, kiên quyết ngồi lại ở bên cạnh bờ sông. Cô Phi có kéo như thế nào, gã ta cũng không có chịu đứng lên. Chuyện sau đó, gã chẳng nhớ được gì cả. Gã chỉ nhớ rằng mình hét lên: "Tôi muốn xem mặt trời máu!" Sau đó, sức mạnh của rượu đã không ngừng tuôn trào. Gã bắt đầu nói chuyện, nói đến mức lực không có nhận được. Gã nói rất là nhiều điều, như thể là rốt cuộc cũng tóm được người nghe. Nói liên tục không dứt, đem những cái chuyện gã đã đè nén ở trong đầu rút ra tựa như là nước lũ khi mở đập. Gã kể chuyện mấy năm nay, nói quanh đệ có nhà có người thân. Gã kể về phòng vũ, về tình yêu say đắm nhưng mà vô vọng đối với phòng vũ. Nói đến tiểu ngũ tiểu lục, khi mà cửa đóng lại, cảm giác giống như là cô hồn giả quỷ. Sau đó Qua Miêu khóc khóc cười cười, la hét một chốc rồi khóc lóc một hồi. Mặt trời lên, gã nhìn được mặt trời mọc mà nổi điên với cái ngàn vàng tia sáng kia. Tại sao? Tại sao không ai yêu tôi chứ? Qua Miêu gào khóc, hắn ta khóc điên cuồng, khóc hù hù. Qua Miêu mở mắt ra, nhìn thấy cửa sổ lạ lẫm, mãi cũng đã không nhớ nổi đây chính là đâu. Đợi gã đặt chân xuống đất rồi, giữ đầu hồi tưởng lại, nhìn đến cái người đi vào cửa, rồi hỏi một câu: "Tính rồi sao?" Qua Miêu bất ngờ: "Là cậu à? Đây là đâu chứ?" Qua Miêu nhìn cô Phi vô cùng kinh ngạc: "Nhà tôi." Cô Phi đã thay trang phục cảnh sát ra, mặc vào áo phông tay ngắn, quần bò, rất là không có giống như cái lúc đang làm cảnh sát, mà là một cậu thanh niên trẻ, sạch sẽ và anh tuấn. Nếu như giữa đường gặp Cố Phi như vậy, Qua Miêu chưa chắc là đã nhận ra được rồi. "Nhà cậu sao?" Trong đầu của Qua Miêu lại cố đào đi bới lại, nhưng mà chẳng nhớ được gì cả. Tối qua gã cũng chỉ là nhớ được cái chuyện uống bia lúc mặt trời mọc, còn sau đó thì như thế nào thì tắt điện thoại cũng giống như là tắt cái công tắc nguồn điện, chẳng có một chút ấn tượng nào cả. Đừng nói làm sao để mà đến đây, ngay cả cái việc gặp Cố Phi cũng là chẳng có ấn tượng gì. Nè, cậu đem tôi về nhà mình hả? Qua Miêu mò mẫm ở trong đầu. Dớ dẫn, không phải tôi thì lao vào hả? Giọng điệu của cô Phi cũng là khá tùy tiện. Lúc mà mặt trời mọc, Qua Miêu rầu rĩ lại nhại, rượu cũng đã ngấm hết vào trong người rồi. Đầu gối lệch ở trên vai của cô Phi, ngủ khò khò. Gọi mấy cũng lại không dậy, ngủ tự như chết. Cô Phi khiêng gã ta vào trong xe, lái xe về nhà. Đến lúc mà Qua Miêu tỉnh lại thì mặt trời cũng đã xuống núi rồi. Nghe cô Phi kể chuyện, Qua Miêu không có nghĩ là cảnh sát trẻ này lại có thể tốt như vậy. Không những là không mặc kệ gã ta ở ven đường, mà còn mang về nhà cho gã ta nằm ngủ. Gã nhìn bốn phía, đây chỉ là một phòng trọ đơn sơ, có một giường đơn, xung quanh không có chăn đệm dưới đất hay gì hết. Rõ ràng là đêm qua gã ta với Cố Phi nằm ở trên cùng một chiếc giường. Cảnh sát Cố à, hai chúng ta chưa ngủ với nhau, sau này cậu sẽ không chịu trách nhiệm với tôi chứ? Qua Miêu lại còn tiếp tục đùa với cảnh sát trẻ này. Chịu trách nhiệm vậy hả? Không phải là làm phiền tôi đó phải sao đây? Cô Phi cầm lấy áo khoác ngoài của Qua Miêu ném cho gã ta. Tôi là lưu manh, còn cậu thì là cảnh sát. Không có lưu manh nào muốn làm mình nhìn thấy cảnh sát cả. Chuyện này cậu không trách tôi được đâu. Qua Miêu vừa mặc áo lên vừa nói, được cảnh sát trẻ này giúp đỡ một đêm, trong lòng của gã ta cũng rất là bất ngờ, ít nhiều cũng hơi cảm kích, nói chuyện cũng thành thật đi vài phần. Qua Miêu vừa cử động, cảm giác say rượu lại quay lại, đầu đau một hồi. Gã ta lén máng nhớ được tối qua là mình đã nói rất nhiều, vấn đề là nói gì lại không nhớ được. Gã hỏi Cố Phi, nè, tối hôm qua tôi có nói gì không chứ? Anh thực sự lại không nhớ gì à? Cố Phi nhớ lại cái bộ dáng lại nhảy lôi cái cổ ta tối hôm qua của gã ta, nhớ lại cái khuôn mặt đang rơi lệ của gã. Nhớ vẫn, tôi mà nhớ ra thì hỏi cậu làm gì chứ? Với lại cả cái việc mà tôi gặp cậu, tôi lại còn không nhớ nổi nữa kìa. Qua Miêu biết mình là có cái tật xấu này, say rượu rồi tóm ai đó để mà nói chuyện, hôm sau liền sẽ quên sạch trơn. Gã ta thực sự là không có nhớ mình nói cái gì cả. Đoán đến tám phần là mất mặt trước cái tên cảnh sát trẻ tuổi này rồi. Qua Miêu cảm thấy vô cùng hối hận. Hơi, nè, không có gì đâu. Anh rất là ồn ào, đợi xem mặt trời mọc. Nhìn rồi lại không rất là nhiều đó. Cô Phi nói thẳng. Mẹ kiếp đó. Qua Miêu không hỏi lại, phỏng đoán lại càng hỏi thì càng mất mặt thôi. Qua Miêu chính là người trọng thể diện. Gã ta cúi đầu, mặc quần. Cô Phi ở bên cạnh nhìn gã ta. Một lát sau, Cô Phi đột nhiên lại hỏi. Nè, anh đi theo phòng Vũ đã nhiều năm rồi có đúng không chứ? Qua Miêu bắt đầu cảnh giác. Nè, cậu hỏi cái này làm cái gì chứ? Chuyện nhìn ta năm đó là không ít đó. Đối với cái tên phòng Vũ này, Cô Phi không có lạ lẫm gì. Cảnh sát giang hại cũng lại không lạ lẫm gì cả. Cho dù là Cô Phi mới tốt nghiệp trường cảnh sát, trong hồ sơ cũng là nhìn thấy cái tên này không hề ít. Qua Miêu cài quần của mình, mặt bình tĩnh, đột nhiên tay duỗi ra túm lấy cổ áo của Cô Phi, kéo Cô Phi đến trước mặt của mình. Cảnh sát à, tôi cảnh cáo cậu đó, đại ca của tôi đã quay về đường ngay rồi, nếu như mà cậu dám động đến anh ấy, tôi cho cậu là đủ đó, đúng không? Gã không biết hôm qua uống say đã nói cái gì về phòng Vũ, thế nhưng cảnh sát trẻ này nếu như muốn lập uy mà động đến phòng Vũ thì hắn ta nhất định là muốn chết rồi. Nè, yên tâm đi, tôi không có hứng thú với anh ta đâu. Đối phó với mình anh đã đủ mừng lắm rồi đó. Cô Phi lạnh lùng nói, rồi đẩy tay của Qua Miêu ra. Ngủ đủ rồi thì dậy cơm đi. Qua Miêu dậy rửa mặt qua loa, bên ngoài đã là đến giờ cơm tối rồi. Cô Phi không có chỉ là không đuổi gã ta đi mà lại còn giữ gã ta ở lại để ăn cơm. Qua Miêu cũng rất là đói, một ngày chưa ăn gì cho nên cũng không làm khách, ngồi xuống bưng lấy cái bát lên. Đồ ăn chỉ là mua ở quán cơm có mùi vị không tệ. Qua Miêu vừa ăn lại vừa nghĩ, cái bữa cơm này cũng kỳ lạ đi, lần đầu tiên ngồi trong nhà cảnh sát ăn cơm cùng với cảnh sát, nhìn cái số lượng kia rõ ràng chính là mua cho hai người mà. Gã ta nhìn Cô Phi ngồi ở bên kia bàn, Cô Phi dường như là không có đối xử với gã ta giống như là tội phạm đang cải tạo, hết sức chuyên tâm để ăn cơm. Qua Miêu quan sát cậu một chốc không kiềm chế được. Nè, tôi đã gặp nhiều cảnh sát rồi đó, người như cậu là lần đầu tôi thấy đó. Tôi tội lỗi nào chứ? Cô Phi vào một miếng cơm. Đem người từ nhà tù nhặt về còn là tội phạm trong danh mục trọng điểm đã bị cải tạo được chứ. Nè, cậu không sợ tôi là thăm dò chỗ ở rồi dẫn người đến bí mật bắt cậu hả? Anh sẽ không làm như thế đâu. Cô Phi ăn mắt không hề động. Sao lại không chứ? Qua Miêu cười khẩy. Cậu nghĩ tôi không có gan hả? Anh không có tâm địa này. Cô Phi nói đơn giản, đứng lên đi xới cơm. Qua Miêu sửng sốt. Lúc mà cô Phi đi xới cơm về thì có cầm theo một cái tiếp thuốc mỡ đặt lên trên đầu bàn trước mặt của Qua Miêu. Cô Phi nói, anh tự bôi vào vết thương đi. Tối qua Qua Miêu đánh nhau, tuy là đánh cái lũ kia ngã lê ngã liệt, nhưng mà cánh tay cũng là bị thương một chút. Trong mắt của Qua Miêu, bị đâm cho mấy dao còn tự chạy đến bệnh viện được thì chảy máu ít, rách chút da. Mấy cái vết thương nhỏ ấy chẳng qua nó chẳng có đáng gọi là bị thương, hoàn toàn là chẳng có cần phải để tâm. Gã ta nâng tay lên nhìn chỗ kia, rõ ràng là đã được xử lý rồi. Nghĩ đến cái việc tối qua Cố Phi làm cho mình, Qua Miêu đã bất chợt dùng đũa. Nè, tại sao cô lại tốt với tôi như thế chứ? Qua miêu chăm chú nhìn Cố Phi, ân tình của gã ta đối với cảnh sát trại này có thay đổi. Nhưng với kinh nghiệm nhiều năm lăn lộn trong giang hồ, Qua miêu không còn là người đơn thuần liên cảm kích sớm như thế. Nếu không cảnh giác và phòng bị, liệu gã ta có khả năng làm lão đại cho tới ngày hôm nay không chứ? Cậu định cảm quá tôi à? Qua miêu đã gặp nhiều cảnh sát lắm rồi, có chiêu gì cũng đã từng dùng với gã ta rồi, mềm ráng đủ cả. Cảnh sát Cố à, không phải là cậu không biết tôi thích đàn ông đấy chứ? Nếu như mà cậu cứ đối xử tốt với tôi, có thể là tôi sẽ cảm thấy cậu có với tôi đó. Nếu như cậu thực sự là muốn cảm hóa tôi thì không cần phải khổ sở như vậy đâu. Thường xuyên giống như tối qua giúp tôi đi tè lượt mà. Anh không quen cái việc người khác đối tốt với mình hả? Cô Phi không có để đến mấy cái lời này của Hoa Miêu, đột nhiên nói ra một câu đó. Hoa Miêu cười lại một chút, gã ta bỗng nhiên lại không nói tiếp. Hoa Miêu chưa từng nghe ai nói với gã ta như vậy cả. Sau này không cần gọi tôi là cảnh sát Cố đâu, gọi tên tôi là Cố Phi là được rồi. Từ sau ngày đó, địa bàn của Hoa Miêu đã bắt đầu như thế. Cô Phi vẫn như thường lệ, tuy nhiên cách thức thì có một chút thay đổi. Ba ngày trong thời gian làm việc không hề thấy cô Phi mặc cảnh phục đến đây để mà theo dõi. Thế nhưng sau giờ làm việc, cô Phi lại trở thành khách quen của các internet. Lần đầu thấy cô ta mặc quần áo từng ngày đến, lúc sẵn tôi đi vào trong quán internet, Qua Miêu nói này, cái phiên trực hôm nay không mặc cảnh phục hả? Cô Phi đến quầy đóng tiền, muốn dùng một tay máy. Tôi muốn lên mạng. Đừng nói là Qua Miêu kinh ngạc, quản lý cái quán này mỗi ngày đều nhìn quen cảnh sát trẻ này đến sửng sốt rồi. Cô Phi thành thạo tìm một máy để ngồi xuống. Sao? Không chỗ đó hả? À, khách hiếm, khách quý mà. Qua Miêu cười hì hì, rồi tự mình mở máy cho cậu ta. Cô Phi thử lắc con chuột, rồi bắt đầu chơi game. Từ sau ngày đó, cô Phi đã trở thành khách chơi game quen thuộc của các quán internet này. Chỉ cần là không trực đêm thì gần như là ngày nào cũng đến. Từ ngày mà cô Phi giúp đỡ Qua Miêu một đêm, Qua Miêu lại cảm thấy cảnh sát trẻ này tâm tư chứ là không có xấu. Thái độ thù địch đối với cậu cũng đã bớt đi không ít rồi. Thường xuyên qua lại, hai người cũng đã từ thù mà trở thành bạn, mà càng ngày lại càng quen thuộc nữa chứ. Ban đầu Qua Miêu còn đề phòng liệu có phải là cô Phi đã đồn trú cái chỗ này để mà theo dõi không chứ. Về sau này thấy cậu ta đến thực sự là để chơi game, luyện thăng cấp đánh quái vật rất chi là khủng. Đầu năm đó chính là cái thời điểm internet mới bắt đầu thời đại của chính mình. Không có phải là máy chơi game đơn lẻ nhàm chán, game online dường như là đã mở ra cho mọi người một thế giới mới lạ lùng. Người nào có thể chống lại lực hấp dẫn kia chứ? Vì thế năm đó cũng là cái thời kỳ thịnh đạt nhất của internet. Mỗi ngày từ sáng cho đến tối đều đông nghịch người. Mở quán internet là kiếm được rất nhiều tiền, lại còn chưa nói Qua Miêu lúc đó chiếm giữ địa bàn. Quán internet quy mô lớn, mỗi ngày từ sớm đến tối đều đầy ắp người, suốt ngày suốt đêm tất cả đều là người chơi game online. Cố Phi dù là cảnh sát cũng chỉ là một thanh niên mới lớn mà thôi, tuổi này ai lại không thích trò chơi chứ? Không chơi mới là lạ đó. Qua Miêu nhìn vài lần liền nhận ra Cố Phi chính hiệu là một lính mới. Lúc ấy trên internet thịnh hành nhất là một cái trò chơi. Đối với game online thì Cố Phi vẫn chỉ là lính mới, bắt đầu luyện từ đầu. Cái loại game online thăng cấp đánh quái vật sao hắn ta chưa chơi qua chứ? Cho nên như một cái thôi, Qua mới biết là cậu ta là loại cái gọi gamer rồi. Hơi một chút đã bị quái vật cấp thấp hạ cho đầu ván. Mấy cái món trang bị vất vả lắm mới có được, không bị đoạt mất thì cũng là bị tiêu diệt rồi, lại bị phân chia ra. Lúc mà sống lại thì sạch trơn cũng có gì cả, như là qua một đêm chính là quay về cái điểm xuất phát. Mẹ kiếp đó, nè, cậu với lời tao mừng quá mức luôn đó. Qua Miêu lại một lần nữa nhìn Cố Phi bị xử mà biến thành thi thể, quả thực chính là vô cùng đau lòng nhức óc. Trời đất ơi, cậu chạy cái chỗ đó làm cái đéo gì chứ? Không thấy chiếc vũ cấp với lại cấp độ giết người của cậu là định người kia hả? Tự tìm đường chết để tặng trang bị sao? Cậu chính là đại đội trưởng dân chuyển hả? Qua Miêu nhìn Cố Phi chơi game mà có thể tức chết. Tao đã rốt cuộc là nhìn không nổi. Qua Miêu kéo ghế ngồi cạnh cô Phi, cũng bật máy lên. Cô mẹ nó, để ông đầy lưỡi cho cậu. Tay mơ game online là cô Phi đang ngẩn ra tại chỗ. Một nữ kiếm khách mặc áo giáp bạc lắc lư gợi cảm ngực lớn eo thon tới trước mặt của cậu, đi dạo một vòng quanh cậu, sau đó đi được hai bước thì quanh eo lại xem. Cô Phi không có đuổi kịp, vậy là đờ ra đứng tại chỗ, trong tay nghe truyền đến cái tiếng nói của Hoa Miêu. Đừng mà ra làm gì chứ, là tôi đây. Hoa Miêu là ông chủ các internet mở sớm nhất Giang Hải, là tiền bối dày dặn kinh nghiệm chơi game online, người chơi cấp độ trò cốt. Cô đường này không phải của chính gã ta, là một quân đệ luyện. Luyện đến cấp 20 thì phải đi lính rồi. Không có nỡ bỏ rơi, liền đưa cho Hoa Miêu. Nói nếu như là lúc rảnh rỗi, anh tạm giữ hộ em đi. Chờ khi mà mình xuất ngũ trở về, sẽ tiếp tục để mà chơi. Lúc rảnh rỗi Hoa Miêu liền thấy cái người em này, luyện tập nhân vật này. Luyện mãi, liền đến cái nhân vật này giọt tới cấp cao nhất. Ký tiên lộ lộ. Trong ống nghe, cô Phi nghe thấy, đây chính là nickname trong trò chơi nhân vật nữ này của Hoa Miêu. Cô Phi cười cười. Nè, có gợi cảm không? Có quyết được không chứ? Hoa Miêu cố ý cao giọng hát. Kitty lộ lộ phong tình vạn trụng áp sát trước mặt. Nhất kiếm hồng trần của Phi. Nè, anh là gay hả? Giọng nói của cô Phi vô cùng hài hước. Gay cái đầu anh đó. Hoa Miêu không nể nang gì mà mắng. Người cũng bắt rồi. Mà gay hay không, liệu còn biết hả? Sợ chết giảm sao? Nè, cô này nhìn được đó. So với anh thì có thể nhìn được. Cô Phi lẩm bẩm. Mẹ kiếp, bắt đầu luyện đi. Nhưng mà anh sửa cái tên đi. Tên Kitty lộ lộ. Anh không phải làm mèo qua hả? Mèo được kiểu như thế đó. Ở cái chỗ chat riêng tư, cô Phi gõ một dòng chữ. Trong lúc chơi, cậu nói nhiều hơn. Được. Nè, cậu đến em trước đi. Nhất tiền hồng trần. Tiện. Hoa Miêu gõ một chuỗi dấu chấm tan. Chữ kiếm và chữ tiện đều đọc là sàn. Bố khỉ nữa. Cô Phi nói. Hoa Miêu cười. Hóa ra cái vị cảnh sát trẻ này cũng lại không có nghiêm chỉnh đến như thế. Gã ta liếc nhìn cô Phi ngồi bên cạnh. Trên mặt của cô Phi cũng lộ ra tiếu ý. Hai người liền như vậy vừa sải chân đấu vào mồm, lại vừa bắt đầu đánh quái thăng cấp. Có Hoa Miêu dẫn theo huấn luyện, cấp độ của cô Phi lại đột ngột tăng nhanh. Kitty lộ lộ xinh đẹp trên màn hình, cầm vũ khí uy phụ, khí phách phong trận, ngựa lên trước. Để cho nhất kiếm hồng trần bảo vệ đằng sau, một đường chém vừa chặt trâu, hạ gục quái vật. Mà cô Phi đi nghe sau, nhặt trang bị lượm liền lấy cái kinh nghiệm. Thỉnh thoảng thì cô Phi bị bao vây, yêu quái chém mấy nhát, làm cho máu giảm xuống hơn nữa. Hoa Miêu nhanh chóng chạy lại, vừa mắng cậu, lại vừa liên tục cấp máu cho cậu. Sau đó thì báo thù mà chém cái lũ yêu quái kia cho kêu cha gọi mẹ. Như thế có mấy tối Hoa Miêu bảo vệ, cô Phi thần tốc đã thăng cấp lên. Kitty lộ lộ như thế mà áp đảo, cản tao thì chết. Phật cản giết Phật, mà chẳng giết ma. Mái tóc dài màu đỏ tăng thêm cái màu đỏ đầy trời quyến rũ và gợi cảm đến vô cùng. Mà Hoa Miêu lười biếng ngồi lệch trên người ở trên ghế, miệng thì ngậm một điếu thuốc, nhe mắt, trên đầu gối quần bò có một chỗ rách to đùng, một tay bàn phím, một tay chuột, cứ thoăn thoắt làm cho người ta phải qua mắt. Vừa thong dong theo sát cô Phi, nói gì cũng vô ích mà thôi. Có khi cậu mắng tôi chửi lại một câu với cậu, thế nhưng mà Hoa Miêu lại hăng hái đánh giết. Đã lâu rồi gã ta không có hăng hái đối với cái trò chơi này như thế. Nè, vậy chưa đủ hai lính mới. Tụi này gọi là trò chơi. Gọi anh đi. Tôi cho cậu xem cái tuyệt chiêu lắm. Hoa Miêu vừa ra chiêu lớn, lại vừa tỏ ra cái vẻ coi thường Cố Phi. Cố Phi đột nhiên lại ra một cái chiêu liên quan hoành tráng, hạ gục một đám quái vật. Quả thực vừa hung hãn, lại vừa chuẩn xác. Hoa Miêu ô một tiếng. Ơ, học xong rồi hả? Nè, không phải là tay mơ đó. Là lưới cứng rồi. Thái điệu cũng có thể cắn chết mẹ mà. Cô Phi không nhanh không chậm, nhất kiếm hồng trần, lại một chiêu lớn, giết sạch một đám. Hiện giờ gấp bậc của cậu cũng là thuộc hàng cao thủ rồi. Là bạn chim tôi, đồ ngốc, mẹ kiếp đó, mẹ kiếp. Hoa Miêu kêu một tràng, gã ta nói chuyện, cho nên không có để ý. Bị một người chơi đang ra sức chém giết cho một đao giảm máu, Qua Miêu giận dữ, đang muốn phản kích thì nhất kiếm Hồng Trần đột nhiên lại xông lên phía trước của Kitty Lộ Lộ, kinh thiên động địa tất sát. Tức khắc máu nhuộm đầy trời, người chơi kia nháy mắt đã mất hết đi máu mà biến thành thi thể, hóa thành tro bụi. Nhất kiếm Hồng Trần quét kiếm qua, che chở cho Kitty Lộ Lộ tóc dài bay bay sau lưng. Tuy đó chính là thu được kiếm của nhân vật trong trò chơi, thế nhưng tình hình thoạt nhìn là cũng rối tinh rối mù đến mức hoành tráng. Wow, nè, em trai hoành tráng ghê ta. Quà miệng vùng lên, trong cái khung chát riêng, tim Hồng bay liên tiếp. Nè, người ta rất muốn là gả cho cậu đó. Quà miệng tiếp tục gõ vào trong khung chát. Hắn ta vừa khiến cho cô Phi buồn nôn, lại như cười khanh khách. Cô Phi bên cạnh bỗng nhiên lại đập đập Quà miêu. Quà miêu vừa quay đầu lại, tờ 10 đồng kia liền đưa tới. Cho tôi bắt mì, thịt bò kho tàu. Tay còn lại của cô Phi đang thao tác chơi game, mắt cũng chưa có nhìn lại đây. Con mẹ nó. Qua Miêu khinh bỉ. Mẹ nó cho cảnh sát kẻ này, chả có tí thu gì đâu cả. Chả có một chút tí nào không khí văn nghệ gì hết trơn á. Lúc đi làm ăn ngày, cô Phi không thể luyện cấp. Qua Miêu vừa sợ ở quán cũng đã nhàn trội, liền thay cậu ta luyện. Chờ buổi tối khi mà cô Phi tới, cấp bậc lại tăng cao một đoạn lớn. Vài ngày liền như thế, có anh gọi em qua Miêu đi chơi, hắn ta cũng không đi. Thời điểm mà quan trọng của cái việc thăng cấp qua Miêu làm cấp bậc của Nhất Kiếm Hồng đã tăng giọt lên. Đến buổi tối, khi mà cô Phi đến, hai người lại cùng với nhau đánh quái vật làm nhiệm vụ. Càng đi, lại càng hạ gục cảm giác càng sang quái hơn. Một đêm nọ, cô Phi không có đến. Chắc là trực cả đêm rồi. Buổi tối tiếp theo cô Phi cũng không đến. Tới cái buổi tối thứ ba, qua Miêu lại một mình chơi trò chơi. Cảm giác rất là tung thiếu và mất đi hứng thú. Rất nhiều người chạy đến, muốn cùng với cái nhóm Kitty Lộ Lộ, nhưng đều bị từ chối. Nhìn không vừa mắt lại còn bị Kitty Lộ Lộ chém luôn cho một đao. Mấy hôm trước qua Miêu đã đánh ra được một trang loại, bị loại tốt nhất là cái vũ khí đặc biệt trang bị cho vị trí kiếm khách của Nhất Kiếm Hồng Trần. Gã đã cố ý chờ cô Phi tới để mà khoe khoang tưng bừng. Nhưng mà tôi không nghĩ rằng đã đợi đến tận 3 ngày. Lúc 9 giờ tối, cô Phi cũng chưa xuất hiện, thèm chưa lại không tới rồi. Qua Miêu gác hết chân này cho đến chân kia lên trên ghế. Rốt cuộc là lấy di động ra, gọi đến số của cô Phi. Sợ chết dẫm, không đến à? Cô Phi để cho gã ta lưu số điện thoại di động. Không nói đúng hơn là tự cô Phi lấy điện thoại của Qua Miêu lưu số của mình vào. Cô Phi nói, gã là đối tượng giúp đỡ của cậu, nhất định là phải giữ liên lạc với cậu. Qua Miêu biết thỉnh thoảng là phải trực vào ban đêm, nhưng mà trực đêm cũng là phải vài ngày mới có một lần. Vì tới 3 ngày liền liên tiếp, thì không thể nào trực đêm được. Quả nhiên, cô Phi cười nói, có việc, không đi được rồi. À. Qua Miêu nhìn trang bị mới trông rất là tráng lệ ở trên người, Nhất Kiếm Hồng Trần. Ấn cho một cái, liền gỡ trang bị kia đi ra. Nhất Kiếm Hồng Trần lại biến thành một cái tên hai lúa ngốc nghếch. Nè, anh đợi tôi sao? Cô Phi đột nhiên nói. Chờ cậu cái rắm đó. Chờ cậu cái xác đến để cãi tôi làm ăn chắc à? Nếu như rút cuộc, cậu cũng đã chịu buông tha cho cái miếu nhỏ này của tôi rồi, tôi đốt hương sẽ đa tạ thần linh đó. Gò Miêu tắt điện thoại, tiện thể là rời khỏi trò chơi. Gã định sẽ tìm cái chỗ có trò vui. Bên ngoài thì trời mưa rào rào. Qua Miêu chán muốn chết, bèn đẩy cái chuột với bàn kiếm, buồn bực mà đi lên trên phòng nghỉ tầng 2 để ngủ. Chờ gã ta tỉnh dậy thì cũng đã hơn 4 giờ sáng rồi. Bên ngoài trời mưa vẫn cứ còn đang rơi, mưa to hẳn hoi. Qua Miêu nhậm dậy đi xuống tầng dưới vào một phòng. Cả đêm mà người vẫn cứ nhiều như thế. Gã ta đang chuẩn bị quay về để ngủ tiếp, nhìn qua cửa đang thấy có một chiếc xe đạp chạy tới bất chấp trời mưa to. Lúc mà người đó tới cửa, toàn thân đã ướt tựa như chuột lột. Cô Phi mặc trang phục cảnh sát, tóc ướt đẫm dính hết cả lên trên mặt. Qua Miêu kinh ngạc nhìn cậu ta dựng xe rồi đi vào. Nè, việc ở đâu mới xong đó, còn mấy không chứ? Nước trên người của cô Phi đều rõ tông tổng. Hỏi Qua Miêu. Nè, cậu xong việc rồi không về nhà ngủ, còn chạy đến đây làm gì chứ? Qua Miêu thấy cô Phi ngay cả ô cũng không che, cứ như vậy mà đi trong mưa to đến đây. Đừng có mà, đến đây đi. Cô Phi vừa nói lại giữ chú tóc. Đến đây quận rồi đến quầy đóng tiền trước. Hoa Miêu lôi cô Phi đến ghế dài ở tầng trên, thấy cậu ta toàn thân ướt sũng, bèn đưa qua một cái khăn. Mẹ kiếp đó, cậu bệnh hả? Mưa to như vậy để cậu không đi ô tô, 4-5 giờ sáng chạy tới quán internet sao chứ? Hoa Miêu thấy cậu ta ướt như chuột lột rồi. Mưa sẽ có đồng nghiệp, vậy cậu đi về nhà đi. Không phải là chờ tôi xâm nhiều hay sao chứ? Tôi chờ cậu sao? Hoa Miêu nhìn từ trên xuống dưới cảnh phục ướt đậm của cô Phi. Cô Phi đang cúi đầu để lau chùi, cậu hiển nhiên đã chịu đựng cả một đêm rồi, vành mắt hơi tăm, người rất là mệt mỏi. Cậu bất chấp trời mưa lớn như thế không về nhà ngủ chỉ là vì tôi đang đợi cậu sao chứ? Hoa Miêu đột nhiên nói. Quá ra sức khôn của tôi nó lớn như thế cơ. Hoa Miêu cười cười, dáng vẻ tươi cười là kinh nghiệm xa trường của người từng trải. Cô Phi cởi trang phục cảnh sát ướt đậm ra, lau nước trên người. Hoa Miêu đột nhiên tới gần. Cô Phi vừa quay đầu, Hoa Miêu liền đè lên trên tường. Tay của Hoa Miêu mơn trên cơ bụng của cô Phi. Gã ta hơi quyến luyến không dứt tay ra được. Muốn nói gã không có ý bậy với cảnh sát trẻ này, thế nhưng ý bậy của gã ta đến giờ vẫn là chưa từng mất đi. Nếu không phải là bộ trang phục này đã làm cho Hoa Miêu buồn nôn, nếu như cô Phi không phải là cảnh sát, Hoa Miêu thực sự là có thể có hứng thú với cậu. Thân thể trẻ trung của cô Phi tràn ngập dồi dào cái hơi thở của phái nam, cơ bụng gọn gàng mà mạnh mẽ. Tay của Hoa Miêu vuốt ve, trên mặt mang theo một cái vẻ trêu đùa quen thuộc. Nè, dáng người của cậu được đó, anh đây thích cậu như vậy lắm. Nói đến tán tỉnh, gã ta chính là cao thủ của tán tỉnh. Ngón tay gã lão luyện chuyển động dọc theo cái đường cong cơ thể đẹp đẽ của cô Phi, bị cô Phi túm lại. Nè, lại tái phát bệnh cũ nữa hả? Cô Phi dựa vào trong tường, ánh mắt lướt xuống dưới, cận kề trong gang tấc đối với Hoa Miêu. Hoa Miêu cầm thấy bàn tay của cậu rất là nóng, lòng bàn tay của cô Phi nóng tựa như lửa đốt. Con mẹ nó, đừng có giả bộ, tôi biết cậu là có ý với tôi mà. Tay của Hoa Miêu ôm chầm lấy chiếc eo của cô Phi. Cậu nghĩ là tôi bị ngốc chắc à? Người nhìn chằm chằm ông đây chỉ có hai loại mà thôi, một là kẻ thù của ông đây, còn một loại nữa chính là muốn theo đuổi tôi đó. Cậu là kẻ thù của tôi hay là muốn theo đuổi tôi đây chứ? Hoa Miêu cách mồm của cô Phi chỉ chừng mấy centimet thôi, như thế là tâm tình rối bời mà hỏi. Trong mắt ánh lên cái sự thăm dò đánh giá mạnh mẽ. Nè, tôi hơi lạnh đó, cô quần áo để thay không chứ? Cô Phi đột nhiên hỏi. Con mẹ nó, tôi đang hỏi cậu đó, cậu không phải học được hả? Quả thực thì Hoa Miêu muốn tới đến học máu luôn. Anh cảnh giác đến tôi nhiều vậy hay sao chứ? Cô Phi hôm nay thoạt nhìn là không có giống với ngày thường lắm. Hoa Miêu cảm thấy là cái nhiệt độ hơi thở của cậu không có giống như bình thường. Nè, mặt của cậu sao như thế chứ? Hoa Miêu cảm thấy bất thường, mặt của cô Phi hơi đỏ một cách khác thường, hơi thở cũng nóng lên, thân thể trong tay của Hoa Miêu cũng nóng lên. Hoa Miêu sợ trán của cô Phi. Bộ khỉ nữa. Lúc mà cô Phi thì tới đây lại bắt đầu sốt, lại thêm cái trận mưa to cho nên sốt càng nặng hơn. Đồn công an có nhiệm vụ tạm thời, cô Phi lại làm việc thêm mấy ngày liền. Lúc trước đi quán internet thức đêm để mà chơi game bị cảm lạnh nên đã mệt sẵn rồi. Lúc ở đồn đã có dấu hiệu sốt là phải rất cố gắng để làm hết giờ. Cô Phi nằm ở trên giường trong phòng nghỉ của Hoa Miêu, đắp một cái chăn dày. Hoa Miêu thấy cậu ta sốt cao quá, muốn đưa cậu ta đi bệnh viện. Cô Phi thì lại không chịu đi, chỉ nói là muốn nằm nghỉ một chút. Hoa Miêu nhìn mặt của cậu ta đỏ bừng, cho cậu ta thay quần áo sạch sẽ, dẫn cậu đến giường, mang đến một chiếc chăn dày bọc cậu đã thành bánh chưng luôn. Hoa Miêu vừa làm lại vừa ra sức mắng, mắng cậu đã sốt thành cục than rồi mà không chịu đi bệnh viện, lại còn chạy đến đây cái gì chứ? Lại còn để cho dính nước mưa thì chính là muốn chết rồi. Là cố tình tạo thêm cái việc cho gã ta, nhưng mà Hoa Miêu mắng thì mắng, vẫn cho người đi mua thuốc hạ sốt về đây. Có thuốc, gã ta dỗ vô cô Phi. Nè, ngồi dỗ thuốc đi. cô vì đang buồn ngủ, nhíu hết cả mắt lại, không nhúc nhích.